Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Trấn Mộ Yêu Thú. Uẩn Linh Tông rớt đất. Tô Đồng làm rõ rồi trước mắt hết thảy tất cả. Nguyên lai toàn bộ Bắc Vực đều là ở vào bị nắm trong bàn tay. Tô Đồng cảm khái một câu. Có lẽ đây Bắc Vực bên trong tất cả mọi người đều sẽ không hiểu. Trải qua bên trên thời gian vạn năm, bọn hắn vẫn là Uẩn Linh Tông trong tay một con cờ. Cái gọi là cơ duyên xảo hợp, chẳng qua chỉ là Uẩn Linh Tông bố trí công phu. Trận nhãn có những này môn phái trấn thủ, ngược lại không có vấn đề gì. Tô Đồng cũng là lắc lắc đầu. Bất quá lúc này, hắn đối với những cái kia màu máu bóng người, đối với Bắc Vực bên ngoài thế giới, càng thêm tò mò. Xem ra là thời điểm thật tốt đi xem một chút thế giới bên ngoài rồi. Tô Đồng lúc này cũng là có ý tưởng mới. Vốn là tính toán trước lúc ly khai, trước tiên đem một ít tông môn giải quyết. Bất quá nếu thật sự là như thế, ngược lại dao động trận pháp này, vậy coi như xong. Hiện tại Xích Hồng Tông có Uẩn Linh trận pháp, còn có phàm cấp bát phẩm công pháp cùng linh kỹ. Đối phó kia Thần Phong Tông cùng Địa Sát kiếm phái cũng là đủ, huống mà còn có Kỳ Mộc Tông đây. Xích Hồng Tông hiện tại có Tô Đồng bày ra Uẩn Linh trận pháp, mặc dù không có khả năng đủ đạt đến toàn viên phản hư cảnh, có thể toàn viên đạp vào luyện tinh cảnh đó là không có vấn đề chút nào. Huống chi Tô Đồng lúc trước lấy được công pháp cùng linh kỹ quyển trục đều đạt tới phàm cấp bát phẩm, chỉ cần thiên phú đủ, lĩnh ngộ đây hai bộ, đạp vào phản hư cảnh đó cũng là có khả năng. Đến lúc đó Xích Hồng Tông thực lực đem sẽ đạt tới chân chính Bắc Vực đệ nhất, trở thành Bắc Vực đệ nhất tông môn, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Là thời điểm chuẩn bị một chút, rời khỏi Bắc Vực rồi. Tô Đồng nhìn một chút những cái kia lơ lửng chùm sáng, đều là một ít phàm cấp thất phẩm trở lên công pháp linh kỹ. Nếu là lúc trước, Tô Đồng nhất định phải toàn bộ thu. Có thể bây giờ biết, những này chẳng qua chỉ là vấn thiên đại lục bên trên cấp thấp nhất công pháp linh kỹ, sau đó Tô Đồng không có chút nào động lòng. Gào. Ngay tại Tô Đồng suy tư khoảng, một đạo tiếng hô truyền đến. Đó là lôi tinh thú phát ra. Làm sao? Tô Đồng rõ ràng, đây lôi tinh thú sẽ không vô duyên vô cớ gầm to. Nhất định là tại đây rớt đất. Đã phát hiện gì? Gào. Lôi tinh thú cũng không biết nói chuyện, chỉ là đối cách đó không xa gầm rú một tiếng. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá Tô Đồng vẫn còn hướng phía cách đó không xa đi tới. Tại đây còn có thông đạo. Tô Đồng nhìn đến, tại cách đó không xa, còn có một con đường. Cái lối đi này ở trong lòng đất. Tô Đồng lúc trước bị trước mắt Uẩn Linh đan hấp dẫn, cũng không có chú ý, mà lôi tinh thú nơi gào thét phương hướng chính là lối đi này. Gào. Ngay tại Tô Đồng tính toán phía trước đi kiểm tra thời điểm, trong lối đi lại truyền tới một tiếng gầm gọi. Đây trong lối đi có yêu thú khác. Tô Đồng thật không ngờ, đây rớt đất vậy mà còn có yêu thú tồn tại. Cũng không biết là Uẩn Linh Tông người ở lại chỗ này, vẫn là lỡ xông vào. Mà đang gầm rú âm thanh rơi xuống sau đó, Tô Đồng cảm giác đến một cổ linh lực cường đại dao động. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu đỏ linh khí bắt đầu từ kia trong lối đi lướt đi. Không có công kích được Tô Đồng, va chạm ở trên vách tường, phát ra một đạo nổ thật to. Đó là cái gì? Ngay tại kia đạo công kích nơi bốc bụi lên biến mất sau đó, Tô Đồng nhìn thấy hai khỏa con mắt màu đỏ xuất hiện ở kia trong lối đi. Đạp, đạp, đang từng bước hướng phía Tô Đồng phương hướng đi tới. Lúc này Tô Đồng mới nhìn rõ kia đến tột cùng là cái gì. Tại Tô Đồng trước mắt là một đầu toàn thân màu đen, hình dáng giống trâu yêu thú. Bất quá yêu thú này con mắt là màu đỏ, hơn nữa trên đầu chỉ có một độc giác, giống như bạch cốt một dạng. Trấn Mộ Yêu Thú. Tô Đồng lúc này cũng là nhận ra, yêu thú này tên là Trấn Mộ Yêu Thú, là một loại có thể bị thuần phục, dùng để trông coi mộ địa, đề phòng những người khác phá hư một loại yêu thú. Người xuất hiện ở nơi này, Như vậy phía sau chắc có mộ địa. Tô Đồng lúc này cũng là rõ ràng. Lối đi này phía sau. Sợ rằng có mộ địa. Về phần táng ở bên trong là ai? Rất có thể chính là Uẩn Linh Tông tông chủ Thi Uẩn rồi. Nếu Thi Uẩn lão tiền bối mộ địa liền ở chỗ này. Vãn bối chính là đi vào cúng tế một chút đi. Dẫu gì Tô Đồng từ Uẩn Linh Tông bên trong. Thu được không ít chỗ tốt. Lúc này biết rõ Uẩn Linh Tông tông chủ Thi Uẩn chính là ở bên trong. Tô Đồng cũng là muốn đi vào dưỡng dục cái cung. Gào. Tô Đồng vẫn không có động. Kia chấn mộ yêu thú chính là gầm rú một tiếng. Sau đó một cổ cường đại linh khí chính là bộc phát ra. Phản hư cảnh tam phẩm. Người cũng bị giam cầm sao? Tô Đồng cảm giác chấn mộ yêu thú linh lực. Nói như vậy, chấn mộ yêu thú thực lực. Có thể đạt đến linh hư cảnh. Nhưng trước mắt đây một đầu chấn mộ yêu thú. Cũng chỉ có phản hư cảnh tam phẩm thực lực. Rất rõ ràng. Đây mới linh khí của thiên địa giam cầm. Không chỉ là ảnh hưởng nhân loại. Cũng ảnh hưởng yêu thú. Coi như là đây cường đại chấn mộ yêu thú. Đều là bị ảnh hưởng đến. Gào. Chấn mộ yêu thú cũng không thể nghe hiểu Tô Đồng nói. Chỉ là hướng phía Tô Đồng phương hướng gào kêu một tiếng. Sau đó một đạo công kích xông tới mặt. Sau đó tay hướng lên trước mặt nắm chặt. Nhất thời một cổ so sánh chấn mộ yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều lần linh lực phun trào. Lượng cổ linh lực đụng vào nhau. Tại lúc này, trực tiếp nổ tung lên. Va chạm mạnh mẽ, Tô Đồng cũng không lui lại một bước. Vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Mà trái lại kia chấn mộ yêu thú. Chính là trực tiếp bị Tô Đồng công kích đánh bay. Ha ha, cười lạnh một tiếng. Tô Đồng chính là lần nữa hướng phía lối đi kia đi tới. Gào, kia chấn mộ yêu thú. Lần nữa hướng phía Tô Đồng phương hướng gầm rú một tiếng. Theo hậu chu vây thiên địa linh khí ngưng tụ. Từng đạo hỏa diễm, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt. Hướng phía Tô Đồng phương hướng thần tốc bay đi. Phá, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một cổ linh lực trực tiếp đem ngọn lửa kia công kích đổi cản lại. Người đánh không lại ta. Ta liền vào xem một chút. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với kia chấn mộ yêu thú nói ra. Gào, chính là kia chấn mộ yêu thú. Chính là chưa từng chút nào để ý tới. Gầm rú một tiếng sau đó. Tiếp tục hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt đến. Kia trên đầu cốt giác, có linh khí phun trào. Đầy chấn mộ yêu thú. Tựa hồ là chuẩn bị dùng nó tới đối phó Tô Đồng. Ai, nghe không hiểu sao. Tô Đồng thở dài một tiếng. Đầy chấn mộ yêu thú thực lực tuy rằng cường đại. Có thể linh trí lại vẫn không có lôi tinh thú cao. Cũng không biết là trời sinh như thế. Hay là bởi vì ở dưới lòng đất giam cầm quá lâu nguyên nhân. Giam cầm. Tô Đồng bất đắc dĩ giang hai tay. Mở miệng chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Linh khí chung quanh chính là nhanh chóng lưu động. Sau đó trực tiếp quấn lên kia chấn mộ yêu thú. Gào. Bị những cái kia linh lực nhiễm phải. Kia chấn mộ linh thú cũng là gầm rú một tiếng. Đấu tranh. Bất quá chính là không có hữu dụng chút nào nơi ở. Ta đều nói. Ta chỉ là đi xem một chút mà thôi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó cũng không để ý kia một mực đang gầm to chấn mộ yêu thú. Tô Đồng cũng không định đánh chết hắn. Dù sao về sau cũng có thể tiếp tục thủ hộ tại đây. Chế trụ kia chấn mộ yêu thú sau đó. Tô Đồng chính là đạp vào kia trong lối đi. Đi về phía trước mấy bước. Tô Đồng chính là nhìn thấy. Tại trước mặt có một cái không gian thật lớn. Mà tại kia trong không gian. Dĩ nhiên là từng cổ bạch cốt âm u. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Ba. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm ủng hộ. Không ngại có thể tới trong đám tán gẫu một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.